Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 465. Cướp lại tạo hóa, một đạo quang mang bắn ra, lục đạo luân hồi bàn bóng mờ, xuất hiện trên không trung, mang theo bốn người cùng Long Hoàng thẳng tắp hướng về nó mà đi. Bốn người một thú, hướng về Long Châu mà đi, nghịch cổ chu thần cương phát lực. Một đạo quang mang rơi dưới, một tiếng trầm thấp gào thét truyền ra, sau đó biến mất, mấy người trực tiếp đã rơi vào Long Châu bên trong, bốn người trực tiếp tiến vào một cái thần bí không gian. Bốn phía toàn bộ đều là 10 phần sền sệt long khí cùng linh khí, còn có bốn phía tràn ngập thiên địa pháp tắc. Tiến vào bên trong, mấy người có một loại trở về thiên địa ôm ấp cảm giác, phảng phất chính mình chính là thiên địa. Toàn bộ thiên địa pháp tắc đại đạo, có thể trực tiếp tiếp xúc, vô cùng rõ ràng, mấy người trực tiếp lâm vào một loại rất kỳ lạ trạng thái. Giống như là đang ngủ say, lại như là tại tu luyện, mấy người ý chí là có chút mơ hồ. Toàn bộ linh hồn, du lịch tại pháp tắc bên trong, mấy người đối với pháp tắc nắm giữ, cấp tốc tăng lên, long tinh ngân trọng điểm tiếp xúc, cái kia mấy loại pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, thủy chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, phong pháp tắc, lôi điện pháp tắc, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, lại có là ngũ hành pháp tắc bản nguyên, nguyên tố pháp tắc, tổng cộng 12 loại pháp tắc, không ngừng trong lòng đầu lưu động. Long tinh ngân đối với cái này mấy loại pháp tắc cảm ngộ cấp tốc tăng lên. Còn có chính là thời gian pháp tắc, long tinh ngân tu vi cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Thế nhưng là, lực lượng lại đang không ngừng tăng trưởng. Mà, hoàng cực phần tâm hỏa, mượn nhờ cái này thời cơ, trực tiếp đem tà ác ám mang cùng thần thánh minh quang cho hấp thu. Long tinh ngân ý tứ, đang chậm rãi biến mất, lại như là đang từ từ ngủ say. Hết thảy lâm vào một cái mê mang trạng thái. Cái này trạng thái, để hắn đối với thiên địa cảm ngộ càng thêm thâm hậu, từng sợi thiên địa áo nghĩa chảy xuôi. Qua không biết rõ bao lâu, mấy người tỉnh lại, phát hiện, toàn bộ bốn phía, một mảnh hỗn độn, một đạo quang mang bắn ra, khai thiên ích địa, một kích đem chọn cái hỗn độn bổ ra. Tại trong hỗn độn không ngừng chém vào, một đạo hỗn độn khí bị đánh mở, hóa thành địa thủy phong hỏa. Địa thủy phong hỏa va chạm, hóa thành từng cái tiểu thế giới. Từng sợi tiên thiên chi khí tùy theo sinh ra, trung gian bí mật mang theo một sợi thái sơ chi khí. Giống như trong bóng tối một đạo quang, thái sơ chi khí du động, hóa thành từng sợi tinh khí biến mất ở trong trời đất. Sau đó trong trời đất, từng cái sinh linh bắt đầu diễn hóa, mà hậu thế giới phá diệt, hết thảy về tới nguyên điểm, hóa thành hỗn độn, khai thiên ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện. Một kích đem hỗn độn chấn vỡ, hóa thành từng sợi thiên địa pháp tắc xen lẫn, diễn hóa hết thảy. Mấy người nhìn lấy cái này tràng cảnh, trong nháy mắt từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bốn người một thú cùng nhau xuất thủ, không ai một kích đánh ra, giống như trước đó khai thiên ánh sáng, trong nháy mắt đập nện tại bốn phía lực lượng trực tiếp nổ tung, cái này Long Châu không gian trong nháy mắt phá nát. Mấy người thừa dịp cái này thời cơ trực tiếp rời đi. Bốn người một thú, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, đứng bình tĩnh đứng ở một bên. Có thể trông thấy, trước mặt 99 đầu long mạch, đã hoàn toàn khô héo. Long châu bên trong, cũng không có sinh khí. Có thể biết rõ, cái này địa thế, đã lần nữa đã mất đi lực lượng. Có lẽ, tại thật lâu về sau, cái này địa thế, còn có thể lần nữa thuế biến. Bốn người một thú đã phát sinh triệt để biến hóa, từ trước đó phong mang tất lộ biến thành hiện tại phản pháp quy chân. Bốn người một thú đứng ở nơi này tựa như một cái phàm nhân đồng dạng, nhìn không ra chút nào còn lại khác biệt, không hề giống võ giả. Long hoàng hai cánh dương ra, một tiếng gào thét, long ngâm phượng minh xen lẫn sư hống, âm thanh chấn thiên động. Bổn tọa rốt cục quật khởi, nói, thẳng tắp hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy hướng về hắn bay nhào tới Long Hoàng. Tay nắm kiếm chỉ, một kiếm bổ ra, cái này một kiếm, vừa ra, giữa thiên địa thánh ma hình bóng lưu động, khắp trời thánh ma cùng múa. Long Tinh Ngân ngón tay, cũng thay đổi thành đồng dạng hắc ám một nửa kim quang lóng lánh. Thánh ma múa, hướng về Long Hoàng mà đi. Long Hoàng hai cánh mở ra, hỏa diễm lan lộn, niết bàn chi hỏa cùng địa tâm liệt diễm. Hai loại thần hỏa cùng nhau xuất hiện. Hai loại hỏa diễm theo cánh vỗ, cùng thánh ma chém giết. Long Hoàng một tiếng gáy gọi, Long Ngâm Phượng Minh sư hống tề động. Kinh khủng sóng âm trong nháy mắt lan tràn ra. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng trọng, thi triển cửu thiên phong lôi chấn. Phong lôi thanh âm nổ tung, đem Long Ngâm Phượng Minh sư hống thanh âm ngăn trở. Long Tinh Ngân một cái bước nhanh bước ra, thái hư bộ xé rách không gian mà đi. Long Hoàng không cam lòng yếu thế, Long bộ sen lẫn sư bộ, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, một tay sinh một tay chết. Hai tay đoạn sinh chết, sinh tử ấn tản ra ngập trời thần uy. Long Hoàng đỉnh đầu song giác tản mát ra vô cùng kinh khủng khí. Tức, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tối tăm. Hai cái long giác, giống như hai bả thiên đao, giống như là muốn chảm phá thiên địa. Long Hoàng một đỉnh đầu tới, hai cái long giác mang theo chảm phá thiên địa khí tức, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân hai tay cùng Long Hoàng long giác va chạm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Sinh tử ấn cùng long giác rằng co cùng một chỗ. Hai cái ấn ký cùng thiên đao va chạm. Chấn thiên động địa phương. Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật. Liên tục lục cổ lực lượng cường đại. Từ trong tay dâng lên mà đi. Trong nháy mắt đem Long Hoàng đánh bay. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ xông tới. Long Hoàng trên thân thể dưới. Hai cái ngũ hành đồ xoay tròn. Trái phải hai loại ngũ hành chi lực tràn ngập, ngũ hành chi lực xen lẫn, hóa thành hai thế giới. Long Tinh Ngân thi triển cửu tự chân ngôn, hai tay bắt ấn, lâm binh đấu giả đều là trận lục ấn điệp ra. Hóa thành một cái trong suốt ngọc ấn xoay tròn, tràn ngập kinh khủng khí tức, cũng mang theo một bên. Sáu cái phù văn nhảy lên, diễn sinh sáu đầu pháp tắc dây xích xen lẫn. Quấn quanh, hai tay vung lên, cửu tự chân ngôn đánh ra, cùng hai thế giới va chạm trong nháy mắt đem hai thế giới phá vỡ. Long Hoàng hai mắt lóe ra kim quang, hướng về Long Tinh Ngân nhìn lại. Long Tinh Ngân động tác càng nhanh, thi triển Đông Lai Tử Đồng, trực tiếp nghênh đón, kim quang cùng tử khí va chạm, lực lượng kinh khủng trên không trung nổ tung. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, Hoàng Tuyền trưởng đánh ra. Hoàng Tuyền phun cháo, hung hăng đập Long Hoàng trên thân, đem Long Hoàng đánh bay. Long Hoàng gầm lên giận dữ, cái đuôi ba cái phượng hoàng linh vũ sách vở, cái này giống như đôi mắt linh vũ lóe ra quang mang. Long Tinh Ngân cũng sẽ không cho hắn cơ hội, chân đạp thái hư bộ trong nháy mắt đi vào Long Hoàng thân một bên. Thánh thể chấn động, thể nội huyết khí kịch liệt sôi trào, khổng lồ huyết khí. Hóa thành một đầu huyết long bay lên không trung, trong nháy mắt xông ra, đem Long Hoàng đánh bay. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ xông tới, một cước đá ra, huyền hoàng mẫu khí tinh quấn quanh, đem đá, sau đó một cước dẫm ở tại trên thân, kinh khủng trọng lực, đè ép Long Hoàng không thở nổi, trên người xương cốt răng rắc rung động, toàn bộ thân thể, giống như đều muốn bị đè ép. Long Hoàng kịch liệt phản kháng, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, Long Tinh Ngân trên thân, Hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện, đem hỏa diễm áp chế, chân trái dùng lực, huyền hoàng mẫu khí tinh vô cùng kinh khủng, để Long Hoàng làm sao phản kháng đều không được. Long Tinh Ngân lạnh lùng nhìn lấy dưới chân Long Hoàng, khinh thường nói, liền cái này thực lực, cũng dám đối với ta động thủ, tuy nhiên nắm giữ truyền thừa. Thế nhưng là, người chiến đấu ý thức cùng chiến đấu kinh nghiệm, còn kém xa lắm đâu. Hỗn đản, lấy ra ngươi chân thúi. Long Hoàng tức giận giống to, muốn dãy giụa, thế nhưng là làm sao cũng vô dụng. Long Tinh Ngân bất vi sở động, lẳng lặng mà nhìn xem Long Hoàng. Cái này cũng chính là Long Hoàng nghịch thiên. Muốn không phải vậy, những người khác tại Huyền Hoàng mẫu khí tinh phía dưới đã sớm thịt nát xương tan. Nhớ kỹ, lần tiếp theo, có thực lực, ra lại tay. Nói xong, Long Tinh Ngân một cước đem đá bay. Long Hoàng vỗ cánh trở về. Lần này, rốt cục trung thực. Cũng thế, tại linh thai bên trong, ngây người hồi lâu, cảm giác mình mạnh lên. Lòng tin bành trướng, lúc này mới khiêu chiến Long Tinh Ngân. Hà biết, Long Tinh Ngân cũng thay đổi mạnh. Hắn hiện tại cảnh giới đã đạt đến cửu trọng thiên. Đây là hắn áp chế hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ thần thánh minh quang cùng tà ác ám mang lực lượng. Muốn không phải vậy, đã sớm đột phá thánh vương cảnh giới. Bởi vì tại linh thai bên trong, thụ thiên địa phù hộ, tất cả lôi phạt sẽ không xuất hiện. Mấy người khác cũng đều có tăng lên rất nhiều. Đối với pháp tắc nắm giữ, mấy người đều tiến nhập cái thứ hai tầng thứ. Mà lại, thân thể cũng phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Thể nội có ngũ tạng lục phủ, ngũ tạng bao hàm thần, lục phủ dục khí, ngũ tạng lục phủ ngậm tinh. Bởi vì cái gọi là tinh khí thần, ngũ tạng lại đối ứng ngũ hành, lục phủ đối ứng lục hợp. Đi qua linh thai bên trong, Long Tinh Ngân ngũ tạng uẩn dưỡng ra năm thần, ngũ hành thần, năm tòa thần chỉ ở tại ngũ tạng bên trong ngồi xếp bằng. Lục phủ bên trong, lục hợp khí du động, tinh đều tại trái tim bên trong, đi qua linh thai thai nghén, hóa thành một cái vô thượng trái tim. Phải biết, ngũ hành thần cùng lục hợp khí, cái này ít nhất cần thánh vương thậm chí thánh tổ cảnh giới mới có thể xuất hiện. Càng quan trọng hơn là, mỗi người đều chiếm được một cái cải biến, hoặc là nói là thuế biến, cũng có thể nói là một cái thần thông. Long Tinh Ngân lớn nhất cải biến chính là trái tim. Lúc đầu trái tim chính là biển chi thể, có được cực hạn tính dẻo dai cùng kéo dài tính, còn có được liên tục không ngừng, liên miên vô tận đặc tính. Mà lại, trong đó còn chảy xuôi theo thánh huyết, mà bây giờ lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bởi vì linh thai nguyên nhân, cho nên phát sinh biến hóa. Trái tim phát sinh kinh khủng thuế biến, tinh thêm thần, sau đó thêm thượng hải chi thể cùng thánh huyết. Long Tinh Ngân trái tim thôn phệ thiên địa pháp tắc, hình thành một cái đại đạo chi tâm. Đại đạo trong lòng thần chỉ trở nên vô cùng cường đại, siêu việt hết thảy. Có thể nhìn ra, cái này tiểu nhân cùng Long Tinh Ngân giống nhau như đúc, nhắm con mắt lại tản ra làm người ta sợ hãi khí thế, phảng phất một cái hoang cổ cự thú đang ngủ say. Nếu tỉnh lại, chắc chắn long trời lỡ đất. Sự thật cũng xác thực như thế. Còn lại bốn bẩn cùng lục phủ không ngừng hướng trong đó đưa vào lực lượng. Đại đạo chi tâm hấp thu những lực lượng này, tại nỗ lực uẩn dưỡng trong đó tâm thần. Chỉ cần một ngày nào đó tâm thần mở ra con mắt, thiên hạ chắc chắn long trời lỡ đất. Mà Long Tinh Ngân cũng đem phát sinh nói vô luân so cải biến. Nhất niệm có thể thông thiên. Tâm thần ngồi xếp bằng trong đó, hai tay bắt ấn. Một cái màu bạch kim ấn ký trong tay xoay tròn. Có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa cường đại kinh khủng lực lượng. Cái này là ở trong đó dựng dục thần thông, khủng bố đến cực điểm. Một đạo bạo phát, có thể hủy diệt hết thảy. Bốn người bọn họ, mỗi một người đều đạt được một cái thần thông. Cái này thần thông chính là thiên địa dựng dục vô thượng thần thông. Cũng không phải bọn hắn thể chất thần thông có thể so sánh. Long Tử Y mi tâm, đế tôn tay phải, Long Tinh Trần tay trái, chính là tập trung ở nơi này. Long Hoàng song chảo, cùng lúc, Long Tinh Ngân bốn người một thú. Ở trong đó, linh hồn thiên địa pháp tắc thai nghén, vậy mà thu được một cái vô thượng hợp kích thần thông. Có thể hai người, cũng có thể ba người. Giữa bọn hắn chỉ cần hai người trở lên cùng một chỗ thi triển, liền có thể thi triển đi ra. Ghi khắc thiên địa đại nói thần thông, cũng có thể tính là một cái bí thuật, một cái có thể kinh diễm hết thảy bí thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,